Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói với Vân Nữ Điệp, đa tạ sư tôn. Vân Nữ Điệp đạm mạc nói, con về trước tu luyện đi. Diệp Sơ Giao đáp, vâng, sư tôn. Diệp Sơ Giao thầm nghĩ, cho dù đã xác nhận Trần Lộ chính là Lộ Thần, có sư tôn ngăn cản, e rằng nàng cũng không thể ra tay với Lộ Thần. Nàng phải nghĩ cách khác mới được. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều đã trở thành nữ nhân của Lộ Thần, đồng thời cả hai còn song song đột phá đến cảnh giới chân tiên. Chắc chắn các nàng sẽ tìm cách bảo vệ Lộ Thần. Có tấm gương võ quân uyển ở đó, Diệp Sơ Giao quá rõ Lộ Thần có được sự trung thành tuyệt đối từ nữ nhân của mình. Muốn diệt trừ cái tai họa này, vẫn là phải từ từ mà tính. Sau đó, Diệp Sơ Giao xoay người rời đi. Chờ Diệp Sơ Giao rời đi, ánh mắt Vân Ngữ Điệp quay trở lại Lộ Thần. Nàng lạnh lùng hỏi, ngươi không có gì muốn nói sao? Lộ Thần lộ ra vẻ mặt kiên định nói, đệ tử và Tiêu sư tỷ, Tào sư tỷ thật lòng yêu nhau, đệ tử không hổ thẹn với lương tâm. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói, tốt một câu không hổ thẹn với lương tâm, ngươi thích thật là rẻ mặt, một lúc yêu hai người. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tiên nhân có tam thê tứ thiếp, kỳ thực cũng là chuyện bình thường. Thậm chí có không ít tiên nhân thích tìm đến nhân gian để nuôi dưỡng một số nữ tu sĩ. Dù sao tiên nhân thực lực cường đại, lại có tuổi thọ rất dài. Cũng không phải tất cả tiên nhân đều có chí hướng tu đạo mãnh liệt. Đại đa số tiên nhân sau khi đột phá cảnh giới đến một trình độ nhất định, biết mình khó có thể đột phá thêm nữa, đều sẽ dồn tâm trí vào việc hưởng thụ. Nhưng phần lớn tiên nhân tìm thê thiếp về cơ bản đều chọn người có thực lực yếu hơn mình. Còn Trần Lộ, tên nhịch đồ này, lại đi tìm chính sư tỷ của mình. Quan trọng nhất là hắn lại còn một lần tìm tận hai người. Các tiên tử của Huyền Nguyệt Điện, dù có đạo lữ, thì đạo lữ của các nàng cũng chỉ có duy nhất một mình các nàng thôi. Tên nghịch đồ này đồng thời tìm hai đạo lữ. Đây là xem tiên tử Huyền Nguyệt Điện là hạng người gì chứ? Huyền Nguyệt Điện không phải là hậu cung của tên nghịch đồ này. Đương nhiên, điều khiến Vân Nữ Điệp tức giận nhất là tên gia hỏa này lại là thân truyền đệ tử của nàng. Bởi vì chuyện của tỷ tỷ nàng, trong lòng nàng vô cùng chán ghét chuyện tình yêu nam nữ. Tuy rằng nàng không cấm đoán các tiên tử Huyền Nguyệt Điện tìm kiếm đạo lữ, nhưng nàng có yêu cầu khác đối với đệ tử của mình. Nàng không hy vọng đệ tử của mình đặt tâm trí vào chuyện tình yêu nam nữ, mà chỉ mong bọn họ một lòng hướng đạo, dồn hết tâm tư vào tu luyện. Cho nên, hành động của Lộ Thần xem như đã chọc giận Vân Ngữ Điệp. Dù phải chịu đựng áp lực to lớn, Lộ Thần lúc này vẫn mạnh miệng nói, sư tôn muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt đệ tử đi. Chuyện này không liên quan đến hai vị sư tỷ, đệ tử chủ động theo đuổi các nàng, cũng là đệ tử ép buộc Tào sư tỷ mang thai hài tử của mình. Nghe Lộ Thần nói vậy, sắc mặt Vân Ngữ Điệp dịu đi một chút, ngươi cũng còn chút đảm đương, không để các nàng gánh trách nhiệm thay ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ đến động phủ của bản cung bế quan tu luyện, khi nào đột phá đến thiên tiên cảnh mới được phép ra ngoài. Vừa dứt lời, Vân Nữ Điệp không cho Lộ Thần cơ hội mở miệng, trực tiếp dùng không gian Nazi đưa Lộ Thần đến một động phủ bên trong của mình, đồng thời bố trí kết giới. Sau khi làm xong mọi việc, ánh mắt Vân Ngữ Điệp rơi vào Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Thấy Vân Ngữ Điệp nhìn mình, hai nữ vội quỳ xuống đất nói, điện chủ, tất cả là do chúng ta. Hai nữ chưa kịp nói hết câu, đã bị Vân Ngữ Điệp cắt ngang. Với thiên phú của các ngươi, lẽ ra các ngươi còn cần một thời gian nữa mới có thể vượt qua cảnh giới chân tiên, vậy mà các ngươi lại có thể nhanh chóng đột phá đến chân tiên cảnh như vậy, có phải là có liên quan đến Trần Lộ không? Vân Ngữ Điệp không phải người ngu, nếu chỉ một người đột phá thì có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cả hai người đều đột phá thì khả năng lớn là có liên quan đến tên nghịch đồ kia. Nàng rất rõ thiên phú của hai người này, thiên phú của các nàng chỉ ở mức trung bình, không quá kém, nhưng cũng không hề xuất sắc. Nếu một lòng hướng đạo, đợi một thời gian cũng có thể trở thành tiên vương, nhưng với thiên phú của các nàng, muốn trở thành tiên vương cần vô số tuế nguyệt. Việc đột phá thiên tiên cảnh cũng vậy, với thiên phú của các nàng, phải mất mấy ngàn vạn năm mới có thể đột phá đến chân tiên cảnh giới, kết quả các nàng lại đột phá sớm hơn. Nghe câu hỏi của Vân Ngữ Điệp, hai nữ biết không thể giấu giếm được. Tà Thi Vận chủ động nói, đúng là nhờ sư đệ giúp đỡ, chúng ta mới có thể đột phá sớm hơn. Vân Nữ Điệp tò mò hỏi, hắn đã giúp các ngươi như thế nào? Nghe câu hỏi này, hai nữ im lặng, chuyện Lộ Thần đã giúp các nàng như thế nào, còn không rõ ràng hay sao? Thấy hai nữ do dự, Vân Nữ Điệp khẽ nhíu mày, nàng dường như hiểu ra chuyện gì đó. Lúc này Tiêu Tuyết Anh trả lời, lạ, là song tu, sư đệ dùng song tu chi pháp giúp chúng ta đột phá cảnh giới. Nghe Tiêu Tuyết Anh trả lời, Vân Nữ Điệp thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là vậy. Thấy vẻ khó mở lời của các nàng, trong lòng nàng đã đoán được khả năng lớn là song tu chi pháp. Chuyện này ở tiên giới rất phổ biến, một số người vì thiên phú mà mắc kẹt ở một cảnh giới nào đó, cho rằng đời này mình không thể đột phá được nữa, sau đó lựa chọn hưởng thụ. Kết quả sau khi tìm đạo lữ xong tu thì lại đột phá bình cảnh. Đương nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng hữu dụng. Thông thường, phương pháp này chỉ thích hợp với những tiên nhân lần đầu tiên song tu. Và còn là trong vô ý, những tiên nhân muốn dựa vào song tu để đột phá tu vi, ngược lại không thể dựa vào biện pháp này để đột phá. Vân Nữ Điệp nhìn lướt qua hai nữ, cuối cùng nói, đã các ngươi trở thành đạo lữ của hắn, bản cung sẽ không làm khó dễ các ngươi nữa. Hãy tu luyện cho tốt. Tuy rằng nàng rất phản cảm với chuyện tình yêu nam nữ, nhưng sự việc đã xảy ra. Thậm chí Tào Thi Vận còn mang thai hài tử của tên nghịch đồ kia. Nàng cũng không muốn làm kẻ ác. Nghe Vân Ngữ Điệp nói vậy, hai nữ vô cùng mừng rỡ, vội dập đầu tạ ơn Vân Ngữ Điệp. Đa tạ điện chủ. Vân Ngữ Điệp không nói gì thêm, lập tức thuấn di trở về tẩm cung của mình. Cảm nhận được khí tức của Vân Ngữ Điệp biến mất, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận mới chậm rãi đứng dậy. Vừa mới đứng dậy, họ đã nghe thấy giọng của Diệp Sơ Giao vọng đến, là sư tỷ hại các ngươi. Hai nữ khẽ giật mình trong lòng, các nàng được Diệp Sơ Giao phái đi giám thị lộ thần, cuối cùng lại giám thị đến tận giường. Các nàng không khỏi lo lắng Diệp Sơ Giao sẽ gây khó dễ cho mình. Hai nữ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tiêu Tuyết Anh nói, chuyện này không liên quan đến sư tỷ, tất cả là do chúng ta tự nguyện. Diệp Sơ Giao nói, ta biết rõ tên nam nhân đó quỷ kế đa đoan, giỏi đùa bỡn nhân tâm, lại phái hai người, người mà ngay cả đạo lữ còn chưa có, đi giám thị hắn, cuối cùng lại khiến các ngươi bị hắn đùa bỡn. Sư tỷ ở đây xin lỗi các ngươi. Tào sư muội, Tiêu sư muội, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Cái này, Tào Thi Vận vội nói, sư tỷ, tỷ đừng làm loạn, bây giờ trong bụng ta đã có con của sư đệ, hai tử không thể không có cha. Nghe Đào Thi Vận nói vậy, Diệp Sơ Giao run lên, nếu mình cứ khư khư cố chấp giết lộ thần, chẳng phải sẽ khiến Tào Thi Vận trở thành cô nhi quả mẫu sao? Tuy rằng nàng rất muốn diệt trừ cái tai họa này, nhưng nàng cũng không muốn làm tổn thương Tào Thi Vận. Diệp Sơ Giao nhìn thoáng qua bụng dưới của Tào Thi Vận, rồi nói, Tào sư muội, hắn là kẻ gây họa, còn đứa bé này. Diệp Sơ Giao chưa nói hết câu, Tào Thi Vận đã lập tức nói, sư tỷ, hai tử là vô tội, hơn nữa chuyện này vốn dĩ là ta tự nguyện. Tào Thi Vận đương nhiên biết Diệp Sơ Giao muốn nói gì, chỉ là muốn nàng bỏ đứa bé, nhưng nàng không đồng ý, đây là kết tinh tình yêu của nàng và lộ thần, làm sao nàng có thể đồng ý bỏ. Hơn nữa, tiên nhân muốn mang thai vốn đã vô cùng khó khăn, nhất là khi đạt đến cảnh giới chân tiên, có những chân tiên mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên ức năm cũng chưa chắc có thể mang thai con nối dõi, nàng làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Diệp Sơ Giao cũng hiểu đạo lý này, cho dù Tào Thi Vận không thích lộ thần, thì khả năng lớn Tào Thi Vận cũng sẽ không bỏ đứa bé. Chẳng lẽ mình phải vì Tào Thi Vận và đứa bé trong bụng nàng mà bỏ qua cho cái tai họa kia sao? Hắn chính là hung thủ hại chết Võ Quân Uyển. Diệp Sơ Giao nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ thấy rõ hắn là người như thế nào. Dứt lời, Diệp Sơ Giao liền quay người rời đi. Diệp Sơ Giao biết mình nói gì đều vô dụng. Nam nó, Võ Quân Uyển chấp niệm sâu sắc với vị trí ở Linh Võ Tiên Triều, cuối cùng chẳng phải vì tai họa kia mà từ bỏ, thậm chí lựa chọn cùng tai họa kia tiến vào Hồn Độn Hải tìm chết hay sao? Không chỉ Võ Quân Uyển, những nữ nhân bị tai họa kia mê hoặc đều giống nhau. Hắn có rất nhiều nữ nhân, mà trong số đó, không ít người là thánh nữ, công chúa của các thế lực lớn, đều là những người có thân phận. Trước đây, dù lộ thần binh bại, những nữ nhân kia vẫn có thể trở về thế lực của mình. Các thế lực vây quét lộ thần cũng sẽ không gây khó dễ cho họ. Kết quả là gì? Những nữ nhân kia không chọn rời đi lộ thần, ngược lại không chút do dự theo lộ thần tai họa kia tiến vào Hỗn Độn Hải. Diệp Sơ Giao hiểu rõ trong lòng, tai họa này nhất định có tà thuật gì đó khống chế nữ nhân. Nếu muốn giải cứu Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh, nàng chỉ có thể ra tay từ phía lộ thần. Nàng phải tìm cách biết rõ lộ thần khống chế Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh như thế nào. Chỉ có vậy mới có thể giải cứu, giúp các nàng tỉnh táo lại. Đợi đến lúc đó, khi tìm được biện pháp giúp cả hai thanh tỉnh, nàng sẽ tìm lộ thần tai họa kia để tính sổ. Sau khi Diệp Sơ Giao rời đi, Tào Thi Vận nhìn bóng lưng nàng, lo lắng nói, Diệp sư tỷ chắc chắn đã xác định thân phận của sư đệ. Việc Diệp Sơ Giao để họ theo lộ thần chẳng phải là để giám thị hắn, rồi thông qua cách hành xử của lộ thần để phán đoán xem hắn có giống với lộ thần mà nàng biết hay không. Bây giờ, hai người được giao giám thị lộ thần lại trở thành nữ nhân của hắn. Nghi lực đáng sợ này của lộ thần trong mắt Diệp Sơ Giao có lẽ đã nói lên rất nhiều điều. Có lẽ Diệp Sơ Giao đã nhận định Trần Lộ chính là lộ thần. Tiêu Tuyết Anh an ủi, không sao đâu, sư đệ bị điện chủ giam trong động phủ, chưa đột phá đến thiên tiên cảnh thì sẽ không được thả ra. Dù Diệp sư tỷ có nghi ngờ thân phận của hắn, cũng tạm thời không thể động đến hắn. Tào Thi Vận nghĩ ngợi, thấy có chút đạo lý, trước mắt, họ không cần lo lắng cho an nguy của lộ thần. Huống hồ, lộ thần cũng từng nói, dù thân thể này có chết, thần hồn của hắn cũng sẽ xuất hiện trên một khuôn mặt khác. Tào Thi Vận khẽ cúi đầu, nhìn xuống bụng mình, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve. 100 năm trước, nàng còn cho rằng mình một lòng hướng đạo, cả đời sẽ không có đạo lữ. Ai ngờ chưa đầy 100 năm, nàng đã mang thai con của Lộ Thần. Hiện tại, nàng chỉ muốn dưỡng thai thật tốt, sinh hạ đứa con của Lộ Thần một cách bình an. Sau đó, Tào Thi Vận nói, sư muội, ta không ở đây nữa, ta muốn về động phủ của mình. Tiêu Tuyết Anh cười nhẹ, sư tỷ, ta cùng tỷ đi. Sau khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Tào Thi Vận đáp, ừm, tốt. Rồi Tiêu Tuyết Anh cùng Tào Thi Vận quay trở về động phủ tu luyện của Hạch Tâm đệ tử. Cùng lúc đó, tại Tuyết Phong Thành, sau khi Lộ Thần chủ thân rời đi cùng hai nữ, phân thân của hắn cũng đến Trung Vực. Trên đường đến, hắn đi ngang qua một thành trì tương tự Băng Xương Thành, tên là Tuyết Phong Thành. Thành trì này được hình thành do lòng đất chứa linh khí băng thuộc tính, nên quanh năm đóng băng. Không hiểu vì sao, Lộ Thần luôn cảm thấy Tuyết Phong Thành có gì đó dị thường. Hắn thấy Tuyết Phong Thành không náo nhiệt như Băng Xương Thành, dù tu sĩ đông đảo, nhưng lại mang vẻ u ám, đầy tử khí. Theo lý thuyết, linh khí ở Tuyết Phong Thành không hề thua kém Băng Xương Thành, tu sĩ ở đây phải rất phát triển mới đúng. Sao ai nấy đều có vẻ tiêu cực như vậy? Lúc này, Lộ Thần bước vào một tử quán vắng khách, trưởng quỹ và tiểu nhị đều ủ rũ gục xuống bàn. Khi Lộ Thần bước vào, trưởng quỹ còn không hay biết có khách đến. Lộ Thần lên tiếng, trưởng quỹ, tử quán của ngươi mở cửa hay chưa vậy? Nghe có tiếng người, trưởng quỹ và tiểu nhị đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy một người tiên phong đạo cốt, họ theo bản năng cho rằng đó là tu tiên giả. Trưởng quỹ ngẩn người một chút rồi vội vàng cười, chạy ra đón khách, định nọt nói, có, đương nhiên có mở cửa, tiên sư đại nhân mời vào, không biết ngài muốn dùng gì? Lộ Thần hỏi, có thực đơn không? Đỗ Vi vội lấy ngọc giản từ trong giới chỉ không gian đưa cho Lộ Thần, có đây hạ. Thấy vậy, Lộ Thần có chút kinh ngạc, không ngờ một tử quán bình thường ở Tuyết Phong Thành cũng có giới chỉ không gian, mà còn dùng ngọc giản chiếu hình để làm thực đơn. Qua đó có thể thấy, Tuyết Phong Thành phải phồn hoa hơn Băng Xương Thành mới đúng. Vậy tại sao lại u ám, đề tử khí đến vậy? Lộ Thần nhận lấy ngọc giản từ tay Đỗ Vi, tùy tiện chọn vài món đắt tiền rồi nói, cho ta những món này, thêm hai vò rượu nữa. À phải rồi, có linh tử không? Đỗ Vi đáp, có thì có, nhưng hiện tại linh tử ở Tuyết Phong Thành hơi đắt. Lộ Thần không chút do dự lấy ra một khối tiên tinh tản mát tiên khí, thấy tiên tinh tỏa ra tiên vận. Đỗ Vi ngây người, rõ ràng là người kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là tiên tinh. Tiên tinh. Đỗ Vi cười khổ, tiên sư đại nhân, xin ngài cất tiên tinh đi, tiểu nhân thực lực yếu kém, tay là không giữ nổi, ngài cho linh tinh là được rồi. Giá trị của tiên tinh vượt xa linh tinh, với tiên nhân thì tiên tinh không là gì, nhưng với tu chân giả, tiên tinh là một thứ vô cùng hấp dẫn. Đỗ Vi hiểu rõ đạo lý mang ngọc có tội. Chưa đợi Lộ Thần lấy linh tinh ra, Đỗ Vi đã bắt đầu phân phó tiểu nhị làm việc, còn tự mình đi mở vài hũ linh tử mang đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần nhìn Đỗ Vi đang mở vò rượu, tò mò hỏi, trưởng quỹ, vì sao Tuyết Phong Thành lại u ám, đề tử khí như vậy? Linh khí ở Tuyết Phong Thành dày đặc, nơi này đáng lẽ phải là một thánh địa tu hành, rất náo nhiệt mới phải. Ta thấy trên đường cũng có không ít tu hành giả, sao tử quán của ngươi lại vắng khách thế này? Nghe câu hỏi của Lộ Thần, Đỗ Vi thở dài, tiên sư đại nhân chắc là người từ nơi khác đến. Lộ Thần đáp, đúng vậy, ta vừa đến đây từ Băng Xương Thành. Đỗ Vi nói, thảo nào tiên sư đại nhân thấy lạ, tiểu nhân từng đến Băng Xương Thành, nơi đó đúng là phồn hoa thật. Thật ra Tuyết Phong Thành trước kia cũng giống Băng Xương Thành, chỉ là... Nói đến đây, Đỗ Vi ngập ngừng. Thấy Đỗ Vi không nói tiếp, trên mặt thoáng vẻ sợ hãi, Lộ Thần hỏi, chẳng lẽ có ẩn tình gì không thể nói? Nếu vậy thì ta không hỏi nữa. Đỗ Vi nghĩ Lộ Thần là vị khách đầu tiên đến quán Tiêu Tiền hôm nay, nên quyết định nói thật. Băng Xương Thành là thành trì thuộc quyền quản lý trực tiếp của Huyền Nguyệt Điện, còn Tuyết Phong Thành thì không. Hơn nữa, không hiểu vì sao, gần đây tu sĩ ở Tuyết Phong Thành tu luyện đều gặp vấn đề. Trước kia, họ rất nỗ lực tu hành, giờ thì ai nấy đều ủ rũ, việc tu luyện cũng bỏ bê. Đã có không ít tu sĩ chọn rời khỏi Tuyết Phong Thành. Nghe Đỗ Vi nói xong, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Tuy rằng trên danh nghĩa, các thành trì trong phạm vi thống trị của Huyền Nguyệt Điện đều thuộc về Huyền Nguyệt Điện, nhưng thực tế trong phạm vi thống trị đó vẫn tồn tại vô số thế lực lớn nhỏ khác. Huyền Nguyệt Điện ở trên cao, có những sự tình dưới mặt đất, với Huyền Nguyệt Điện mà nói chỉ là thế giới phàm tục. Dù có một số thành trì đặc thù do Huyền Nguyệt Điện trực tiếp quản lý, nhưng phần lớn thành trì khác đều do các thế lực phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện cai quản. Huyền Nguyệt Điện dù sao cũng là tiên môn, không thể dồn hết tâm trí vào việc trực tiếp quản lý thế giới phàm tục. Băng Xương Thành thuộc loại thành trì đặc thù do Huyền Nguyệt Điện trực tiếp quản lý, nên sự phồn vinh của nó là điều dễ hiểu. Nhưng xét số lượng người ở Tuyết Phong Thành, trước kia nơi này hẳn cũng từng phồn vinh, cớ sao lại ra nông nỗi này? Chuyện này có lẽ liên quan đến vấn đề tu luyện mà Đỗ Vi đã nhắc đến. Nghĩ vậy, Lộ Thần nhìn những tu sĩ qua lại trên đường, quả nhiên trên người họ đều phảng phất một tầng tử khí. Với thân phận tiên nhân, Ngộ thần chỉ cần liếc mắt là thấy thần hồn của họ đã bị hao tổn, chỉ là hắn chưa rõ nguyên nhân. Thực tế, chỉ cần dùng thần niệm dò xét toàn bộ Tuyết Phong Thành, hắn có thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng khi cảm nhận được khí tức tiên nhân tại đây, hắn đã không làm vậy. Ở Thiên Diễn Tiên Vực có những quy tắc ngầm, với những nơi có tiên nhân trấn giữ, tiên nhân đi ngang qua sẽ không tùy tiện dùng thần niệm dò xét, vì đó là một hành động khiêu khích. Tất nhiên, đó là trong tình huống bình thường. Tuyết Phong Thành hiện tại có dị thường, thêm việc hắn là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, hắn có đủ tư cách để can thiệp vào sự việc này. Lập tức, Lộ Thần dùng thần niệm quét một lượt Tuyết Phong Thành. Rất nhanh, hắn phát hiện bên dưới thành có một trận pháp khổng lồ giam cầm vô số hồn phách. Trong tuyệt vọng, những hồn phách đó dần chuyển hóa thành hung linh tàn bạo. Thấy cảnh này, Lộ Thần khẽ cười, xem ra có một tà tu cường đại đã biến Tuyết Phong Thành thành nơi luyện hồn. Không đúng, hẳn là một tà tiên mới phải. Tà tu không đủ năng lực để bố trí trận pháp khủng khiếp đến vậy. Đại đa số tu sĩ Tuyết Phong Thành, kể cả những tu sĩ độ kiếp cảnh, đều bị rút đi một phần hồn phách. Người có ba hồn bảy vía, khi hồn phách bị rút đi, tự nhiên sẽ trở nên vô hồn vô khí như cái xác không hồn. Nếu hồn phách rời khỏi thân thể quá lâu, người đó gần như phế bỏ, sau này chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Lộ Thần hơi hiếu kỳ, vì sao tà tiên này lại luyện hồn sau lưng mà không giết hết tu sĩ Tuyết Phong Thành? Tại sao lại dùng thủ đoạn ôn hòa như vậy? Lộ Thần đã gặp không ít tà tu, tà tiên, việc đồ sát cả thành với chúng chẳng có gì lạ. Đây là lần đầu hắn thấy tà tiên dùng thủ đoạn ôn hòa để tu luyện tà công. Dĩ nhiên, không phải Lộ Thần tán thành phương pháp tu luyện tà công này, chỉ là so với những tà tiên khác, lão này quả thật có chút đặc biệt. Lúc này, Đỗ Vi rót cho Lộ Thần một chén rượu, rồi thận trọng hỏi, xin hỏi tiên sư đại nhân là tu sĩ hay tiên nhân? Tuy Đỗ Vi chỉ là một tiểu tu sĩ bình thường, nhưng hắn biết rõ sự khác biệt giữa tu sĩ và tiên nhân. Sống ở Tuyết Phong Thành, người tu sĩ nhàn nhản, hắn đã được mở mang kiến thức không ít. Dù hắn gọi Lộ Thần là tiên sư, nhưng trong mắt những tiểu tu sĩ hạ tầng như hắn, tiên nhân là tiên sư, tu tiên giả lợi hại cũng là tiên sư. Chỉ là sự khác biệt giữa hai bên rất lớn. Lộ Thần không giấu giếm, đắt thẳng, tiên nhân. Nghe vậy, Đỗ Vi giật mình. Hắn đã nghĩ một tu tiên giả bình thường sao có thể vung tay là tiên tinh. Tiên nhân vừa đến đã hỏi han tình hình Tuyết Phong Thành. Với bản tính của một người làm ăn, Đỗ Vi lập tức nhận ra chuyện sắp xảy ra. Tiên nhân đến quán rượu của mình, dù mình không nói gì, trong mắt tiên nhân bản địa, có lẽ hắn đã kể hết mọi chuyện ở Tuyết Phong Thành cho người này. Chờ tiên nhân này đi, đến lúc đó hắn chắc chắn không có đường sống. Đỗ Vi suy nghĩ rất nhanh, lập tức xem Lộ Thần là đặc sứ do Thượng Tông phái đến điều tra dị tượng ở Tuyết Phong Thành. Rồi nói tiếp, tiên sư đại nhân, Tuyết Phong Thành hiện đã thuộc về Tử Huyễn Tông, có lẽ họ biết chút gì đó. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức nhận ra tâm tư nhỏ mọn của Đỗ Vi. Hắn không khỏi cảm thán, phàm nhân ở Thiên Diễn Tiên Vực, nhất là những người sống trong thành trì của tu chân giả, ai nấy đều không phải hạng vừa. Hắn còn nhớ khi xử lý sự kiện Thiên Lang Thành, họ đã gặp một thương nhân, người này chỉ thoáng qua đã nhận ra thân phận bất phàm của hắn, đồng thời khéo léo tiết lộ mọi chuyện ở Thiên Lang Thành. Lẽ nào khí chất của mình quá tốt, trông giống người của Thượng Tông phái đến vậy sao? Lộ Thần lấy ra một chiếc nhẫn không gian, ném thẳng cho Đỗ Vi. Cất kỹ, thời khắc quan trọng có thể bảo vệ mạng ngươi. Với người ở đẳng cấp của hắn, Đỗ Vi chỉ cần cho hắn biết Tuyết Phong Thành hiện thuộc về ai là đủ, những chuyện còn lại hắn sẽ tự xử lý. Đỗ Vi vội vàng đón lấy chiếc nhẫn không gian, quỳ xuống đất cảm tạ, đa tạ tiên sư đại nhân. Có thể dính dáng đến tiên nhân, đó là tiên xuyên, đồ vật tiên nhân cho, dù với họ là vô nghĩa, với phàm nhân như họ lại là cơ duyên trời cho, giống như viên tiên tinh vừa rồi vậy. Lộ Thần không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn xong bữa. Lúc này, trên không Tuyết Phong Thành mây đen dày đặc, tuyết lớn trút xuống như mưa. Ban ngày bỗng chốc như đêm tối, tầm nhìn toàn thành giảm xuống cực thấp, 3 mét khó thấy rõ bóng người. Trên đường phố, những tu sĩ bị rút hồn phách lảo đảo bước đi. Cảnh tượng Tuyết Phong Thành lúc này chẳng khác gì bách quỷ dạ hành. Sau khi ăn uống no say, Lộ Thần bước ra tử quán, nhìn bầu trời u ám. Lộ Thần khẽ cười, hắn biết tiên nhân đằng sau Tuyết Phong Thành đang nghênh đón hắn. Lúc nãy, khi hắn dùng thần niệm quét qua Tuyết Phong Thành, người kia hiển nhiên cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đó cũng là lý do vì sao tiên nhân thường không chủ động dùng thần niệm dò xét thành trì có tiên nhân trấn giữ. Ngươi phóng thích thần niệm dò xét người khác, người kia cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Nếu ngươi thu liễm khí tức, những tiên nhân bình thường hoặc đang bế quan có khi sẽ không phát hiện ra ngươi. Khi Lộ Thần mới vào thành, tà tiên Tuyết Phong Thành đã không cảm nhận được sự tồn tại của Lộ Thần. Đến khi Lộ Thần phóng thích thần niệm, hắn mới lập tức phát giác. Khi Lộ Thần bước ra khỏi tử quán, một giọng nói vang vọng trên bầu trời. Đạo hữu đến thành trì của ta làm khách, sao không báo trước một tiếng, ta còn có thể chuẩn bị nghênh đón. Nghe vậy, Lộ Thần cười đáp, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Người kia tiếp lời, nhìn ngang qua, nếu đạo hữu chỉ đi ngang qua, e rằng sẽ không dùng thần niệm dò xét toàn bộ Tuyết Phong Thành chứ. Đây là quy tắc ngầm ở Thiên Diễn Tiên Vực. Một tiên nhân đi ngang qua, sao có thể tùy tiện dùng thần niệm dò xét địa bàn của người khác? Rõ ràng là có mục đích. Lúc này, Kha Hoàng cũng đã biết tiên nhân xâm nhập thành trì của hắn nhất định đã phát hiện ra luyện hồn đại trận bên dưới Tuyết Phong Thành. Nếu để hắn rời đi, những việc hắn đã làm, bí mật của Tử Huyễn Tông, e đằng sẽ bại lộ toàn bộ. Nếu Huyền Nguyệt Điện biết chuyện này, chắc chắn sẽ lập tức phái cường giả đến tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một tiểu tông môn, kẻ mạnh nhất tông cũng chỉ là một chân tiên. Tử Huyễn Tông hiện tại không thể nào chống lại cường giả của Huyền Nguyệt Điện. Vậy nên, bất kể tiên nhân xâm nhập Tuyết Phong Thành là ai, đều phải chết. Tuy người này còn chưa ra tay, Kha Hoàng cũng không cho rằng hắn có sức mạnh gì ghê gớm. Hắn nghĩ tiên nhân này mạnh nhất cũng chỉ có thực lực địa tiên, bởi đa số thiên tiên sẽ không hạ phàm, chỉ những địa tiên vì lịch luyện, bù đắp thiếu hụt về tâm cảnh, mới xuống trần thế du ngoạn. Vậy nên hắn đoán người này cũng chỉ cảnh giới địa tiên mà thôi. Kha Hoàng đoán không sai, Lộ Thần quả thực chỉ là một địa tiên. Nhưng Kha Hoàng đã không đoán đúng thực lực thật sự của Lộ Thần. Lộ Thần, một địa tiên, có thể bộc phát sức mạnh gần thiên tiên. Quan trọng nhất, sau khi dùng tiên vương di chú, tự lực của hắn có thể trong nháy mắt đạt tới cảnh giới tiên vương. Kha Hoàng lúc này nói tiếp, nơi này không tiện nói chuyện. Đạo hữu, chi bằng chúng ta rời sang chỗ khác tâm sự thì sao? Tuy Tuyết Phong Thành có trận pháp thủ hộ, Tuyết Phong Thành cùng lắm cũng chỉ là một thành trì của tu tiên giả. Trận pháp không tính là quá mạnh. Nếu hai địa tiên đánh nhau trong thành, Tuyết Phong Thành sẽ nhanh chóng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kha Hoàng không biết tên của Lộ Thần, cũng không biết hắn từ đâu đến, nhưng hắn tin người này hẳn là tiên nhân thuộc chính phái. Nếu là tiên nhân chính phái, xác suất lớn sẽ không động thủ trong thành. Kha Hoàng đã đoán trúng ý nghĩ của Lộ Thần. Lộ Thần quả thực không định ra tay ở Tuyết Phong Thành. Sau đó thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Kha Hoàng thấy vậy, vội vàng đuổi theo, sợ Lộ Thần bỏ chạy. Lộ Thần cố ý giảm tốc độ, sợ Kha Hoàng không theo kịp. Chờ đến khi cách Tuyết Phong Thành một khoảng nhất định, Lộ Thần dừng lại trên dãy núi liên miên không dứt. Hắn nhìn dãy núi mênh mông, nói với Kha Hoàng, ngươi đầy cảnh sắc không tệ, thích hợp làm nơi chôn xương cho ngươi. Nghe vậy, Kha Hoàng sững sờ, đây chẳng phải lời hắn nên nói sao? Hắn vừa định nói lời tương tự, kết quả bị người này nói trước, khiến Kha Hoàng cảm thấy rất khó chịu. Lộ Thần lúc này nói tiếp, ta có chút hiếu kỳ, đạo hữu đã là tà tiên, sao không dứt khoát đổ thành, giết toàn bộ tu tiên giả ở Tuyết Phong Thành, luyện hồn chẳng phải nhanh hơn sao? Nghe vậy, Kha Hoàng thản nhiên nói, ta không giết họ, chỉ rút một ít hồn phách của họ, liền đã dẫn đạo hữu tới đây, nếu giết hết bọn chúng, chẳng phải sẽ khiến Huyền Nguyệt Điện chú ý sao? Lộ Thần kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta còn tưởng ngươi là một tà tiên chưa mất lương tâm, đã vậy, ta có thể yên tâm tiễn ngươi lên đường. Kha Hoàng cười lạnh, đạo hữu có lẽ hơi tự tin quá rồi. Vừa dứt lời, bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, trên không trung xuất hiện vô số tiếng rên rỉ, vô số hồn phách đan vào nhau tạo thành một mảng mây đen khổng lồ, che phủ cả bầu trời. Ngay sau đó, những hồn phách đó lao thẳng về phía Lộ Thần. Thấy cảnh này, Lộ Thần không chút do dự, lập tức thi triển Thần Chiếu Thiên Đăng Điển. Thần Chiếu Thiên Đăng Điển là công pháp khắc chế tà tu và tà tiên, tuy hai bên đều là địa tiên, chỉ cần hắn dùng công pháp này, có thể nghiền ép đối phương. Lộ Thần không định lãng phí thời gian vào chuyện này, bởi hắn biết Kha Hoàng chỉ là một tiểu lâu la, phiền phức thật sự có lẽ ở Tử Huyễn Tông. Lúc này, Tử Huyễn Tông có lẽ đã biết sự tồn tại của hắn, có lẽ chẳng bao lâu sẽ có tiên nhân khác của Tử Huyễn Tông đến đây. Nhìn lên trời xuất hiện mấy ngàn chén đèn dầu, Kha Hoàng hơi sững sờ, không hiểu vì sao, ánh sáng đỏ phát ra từ những ngọn đèn này dường như khiến tiên lực trong cơ thể hắn lưu động chậm lại. Kha Hoàng nghĩ, chắc là ảo giác thôi, hắn là tà tiên, theo lý thuyết phải mạnh hơn tiên nhân chính phái cùng cảnh giới, sao có thể bị khắc chế ngược lại. Kha Hoàng không để ý lắm, hắn hội tụ toàn thân tiên lực, lập tức thi triển thuật pháp, tà linh phá hồ đánh, vô số oan hồn tản mắt ánh sáng đỏ, điên cuồng lao tới Lộ Thần. Lộ Thần lập tức thúc đẩy ngọn đèn trên trời, sau một khắc, những ngọn đèn đó phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, tiên khí màu đỏ dần dần hội tụ lại, tạo thành vô số giải lụa đỏ, những giải lụa đó nhanh chóng bao vây những oan hồn đang bay về phía Lộ Thần. Sau một khắc, oan hồn bị ngọn đèn trên trời hấp thu, theo oan hồn biến mất, ánh sáng của những ngọn đèn trên trời lại càng thêm rực rỡ, và Lộ Thần cũng cảm nhận rõ ràng thực lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Lộ Thần trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thần Chiếu Thiên Đăng Điển không chỉ khắc chế tà tu, tà tiên, mà còn có thể hấp thu oan hồn chuyển hóa thành nhiên liệu cho đèn. Sau khi những oan hồn đó bị thiêu đốt, sẽ trả lại một loại tiên lực đặc thù vào cơ thể hắn, từ đó giúp hắn nhanh chóng tăng cường thực lực. Điều này khiến Lộ Thần có chút im lặng. Sau bây giờ nhìn hắn lại càng giống một tà tiên, nhưng Lộ Thần không để ý lắm. Hắn cho rằng không có công pháp và sức mạnh tà ác, chỉ có người tà ác. Hơn nữa, những oan hồn đó sau khi bị thiêu đốt, sẽ biến thành một loại tiên lực cực kỳ tinh khiết tiến vào cơ thể hắn, không gây ảnh hưởng đến thân thể hay tâm trí hắn. Hắn có thể yên tâm hấp thu tiên lực đó, cảm nhận được Lộ Thần đang luyện hóa oan hồn của mình để tăng tu vi. Kha Hoàng ngây người, tình huống gì đây? Đối phương không phải tiên nhân chính phái sao? Sao lại luyện hóa oan hồn của hắn để tăng tu vi? Khá lắm, hóa ra gặp phải đồng đạo. Kha Hoàng sau đó lạnh lùng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Đến Tuyết Phong thành của ta có mục đích gì? Lúc này, Kha Hoàng sợ hãi khi lũ lụt ập vào miếu Long Vương, người nhà đánh người nhà. Tuy hắn chưa từng thấy đối phương dùng tiên pháp, nhưng tiên pháp này rõ ràng có tính tà giống như tiên pháp bọn hắn tu luyện, nên hắn nghi ngờ người này cũng là một tà tiên. Tuy tà tiên và tà tiên cũng thường đánh nhau, nhưng tình cảnh của tà tiên ở Thiên Diễn Tiên vực không tốt, nên một số tà tiên khi gặp tà tiên khác sẽ nể mặt đồng đạo, không gây xung đột vì những lý do không cần thiết. Rất có cảm giác bản thị đồng can sinh, tương tiên hà thái cấp, phát giác oan hồn của mình đang giảm điên cuồng. Kha Hoàng hơi sốt ruột, vội nói, đạo hữu, ngươi và ta đều là tà tiên, kẻ thù của chúng ta phải là những tiên nhân chính phái kia, đừng làm tổn thương người nhà. Nếu để những tiên nhân chính phái kia biết chúng ta tự giết lẫn nhau, không biết họ sẽ vui mừng đến mức nào. Nghe Kha Hoàng nói, Lộ Thần bật cười, nói, ta là chính, ngươi là tà, cái gì thời điểm ta theo ngươi trở thành người trong nhà? Nghe được Lộ Thần, Kha Hoàng nhất thời ngây người như phỗng, kẻ này lại dám tự xưng là chính phái, thật nực cười. Việc đại quy mô luyện hóa oan hồn để tăng cao tu vi, từ bao giờ đã trở thành hành động của chính phái tiên nhân vậy? Tuy rằng hắn cũng biết một số ngụy quân tử thông hiểu vài chiêu tiên pháp của tà tiên, nhưng những kẻ đạo đức giả đó thường sẽ không công khai sử dụng những tiên pháp tà ác kia. Huống hồ, dù có một số chính phái tiên nhân luyện hóa hồn phách của tiên nhân khác, thì trong tình huống bình thường, họ cũng chỉ luyện hóa một số hồn phách đặc hữu, tỉ như một vài hồn phách có lợi cho thân thể của họ, hoặc hồn phách nào đó chứa ký ức truyền thừa độc đáo, đồng thời không thể sư hồn, khi đó mới cần luyện hóa. Nhưng kẻ trước mắt này lại khác, hắn không hề kén chọn, đem toàn bộ oan hồn luyện hóa triệt để. Đây đích thị là thủ đoạn của tà tiên. Kha Hoàng cười lạnh một tiếng, đã các hạ không muốn thừa nhận thân phận thật sự, vậy ta đành coi ngươi là chính phái tiên nhân vậy. Vừa nói, Kha Hoàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc vạn hồn phiên tản ra hắc khí nồng đậm, tiếp tục, ta ngược lại muốn xem tốc độ luyện hóa hồn phách của ngươi nhanh hơn hay tốc độ tấn công của những oan hồn này nhanh hơn. Ngay sau đó, vô số oan hồn từ vạn hồn phiên ảo ạt lao ra, nhắm thẳng Lộ Thần mà đến. Thực lực của những oan hồn này không quá mạnh, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là phàm tiên cảnh, nhưng linh hồn của chúng sau khi bị luyện hóa không còn yếu ớt nữa, mà còn có thể tùy thời chuyển đổi giữa hư và thực. Nhưng Kha Hoàng không biết rằng, thần chiếu thiên đăng điển khắc chế mọi thế lực tà ác, dù những oan hồn kia có thể tùy thời hư thực chuyển đổi, chỉ cần tiếp xúc với hồng quang từ những ngọn đèn trên không trung kia, chúng liền bị ảnh hưởng. Khi thấy những oan hồn kia như sóng biển trào dâng về phía Lộ Thần, Lộ Thần lập tức thúc giục thần chiếu thiên đăng điển lần nữa. Tức khắc, những ngọn đèn trên không trung bừng sáng, ánh đỏ vừa chiếu rọi lên thân thể những oan hồn kia, chúng liền hóa thành một làn khói nhẹ. Chứng kiến những oan hồn mình thả ra trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói nhẹ, sắc mặt Kha Hoàng trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ nhiều oan hồn như vậy cũng không làm gì được người này. Đã vậy, chỉ còn cách dùng đến át chủ bài của hắn. Kha Hoàng hét lớn một tiếng, Quỷ Vương đỉnh. Tiếng vừa dứt, một chiếc đỉnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía Lộ Thần. Trên thân đỉnh là vô số khuôn mặt oan hồn lẫn lộn, đầu của những oan hồn đó bị dính chặt vào mặt đỉnh Quỷ Vương, không ngừng kêu thảm thiết. Quỷ Vương đỉnh xuất hiện, thế giới xung quanh lập tức tối sầm lại. Lộ Thần cũng cảm nhận được uy áp của nó. Lộ Thần hơi kinh ngạc, Quỷ Vương đỉnh này lại là một kiện ngụy thiên giai tiên khí, ở dần thế địa giai tiên khí đã hiếm thấy, huống chi là thiên giai tiên khí. Xem ra Tử Huyễn Tông này không phải là một tông môn tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện ngụy thiên giai tiên khí. Hơn nữa tiên khí này lại tỏa ra lực lượng tà ác, thần chiếu thiên đăng điển cũng có tác dụng khắc chế nó. Ngay khi Quỷ Vương đỉnh xuất hiện, khí tức của nó đã bị áp chế. Cảm nhận được lực lượng trên Quỷ Vương đỉnh đang dần tiêu tán, Kha Hoàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Tình huống gì vậy? Ngay cả Quỷ Vương đỉnh cũng bị khắc chế, rốt cuộc kẻ này sử dụng tiên pháp quỷ quái gì? Lộ Thần lập tức lấy Trảm Tiên kiếm từ không gian hệ thống ra. Hệ thống không gian có một ưu điểm là dù Lộ Thần ở trong thân thể nào, ở đâu, đều có thể lấy đồ vật từ trong đó ra. Cảm nhận được uy áp Trảm Tiên kiếm tỏa ra, Kha Hoàng lần nữa ngây người, hắn trợn tròn mắt, đồng tử co rút, lộ vẻ kinh hãi, nghiện lẩm bẩm, thiên giai tiên khí, không thể nào, thiên giai tiên khí đâu phải rau cải trắng, sao ai cũng có thể lấy ra được. Quỷ Vương đỉnh của hắn cũng chỉ là một kiện ngụy thiên giai tiên khí, hoàn toàn không thể so sánh với thiên giai tiên khí thật sự. Hơn nữa, người có thể sở hữu thiên giai tiên khí chắc chắn phải là cường giả của một thế lực lớn, hoặc người có thân phận tôn quý. Loại người này đến phàm nhân thành trì làm gì? Đúng lúc này, Kha Hoàng chợt nghĩ ra điều gì đó. Ngươi là Trần Lộ? Hả? Nghe Kha Hoàng nói vậy, Lộ Thần giật mình. Kẻ này lại biết tên giả của hắn. Sau khi định thần lại, Ngộ Thần vung kiếm chém về phía Quỷ Vương đỉnh trên không. Bích Lạc Thương Long Ngâm, một đạo kiếm khí rồi rào từ Trảm Tiên kiếm bay ra, hóa thành một con cự long màu trắng, trong nháy mắt xé tỏa Quỷ Vương đỉnh. Quỷ Vương đỉnh vỡ tan, những oan hồn bị phong ấn bên trong tức khắc được giải thoát. Oan hồn và oán hồn chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực lực lại khác biệt rất lớn. Oan hồn là linh hồn của người chết oan, còn oán hồn phần lớn là linh hồn mang tà niệm. Điều quan trọng nhất là thời gian hình thành oán hồn càng lâu, oan khí càng dày đặc và oán khí càng nồng đậm, thực lực của oán hồn càng mạnh. Những oán hồn trong Quỷ Vương đỉnh này không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm, oán khí trên người chúng đã đạt đến trình độ hóa lỏng. Kha Hoàng có thể khống chế một lượng lớn oan hồn, nhưng không thể khống chế nhiều oán hồn đến vậy. Vốn dĩ những oán hồn này bị giam trong Quỷ Vương đỉnh, còn nó áp chế, Kha Hoàng tự nhiên không sợ chúng. Nhưng khi Quỷ Vương đỉnh bị chém vỡ, những oán hồn tích tụ oán khí không biết bao nhiêu năm vừa thoát ra, sắc mặt Kha Hoàng tái mét vì kinh hãi. Quỷ Vương đỉnh có thể đạt tới cấp Ngụy Tiên khí, cũng là do những oán hồn dùng để luyện chế nó có thực lực cường đại. Quá nhiều oán hồn cường đại bị giải phóng, Kha Hoàng khó lòng chống đỡ. Thấy những oán hồn từ Quỷ Vương đỉnh lao về phía mình, Kha Hoàng vội vàng thúc giục Vạn Hồn Phiên, cố gắng thu chúng vào. Nhưng Kha Hoàng nhanh chóng phát hiện Vạn Hồn Phiên của mình không thể hút những oán hồn kia vào. Thực lực của chúng đã mạnh đến mức có thể chống lại Vạn Hồn Phiên. Kha Hoàng lẩm bẩm, xong rồi. Từ xa, Lộ Thần chứng kiến cảnh này không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tà tiên không khống chế được oán hồn trong tiên khí của mình, rồi bị chính chúng phản sát. Lộ Thần đứng trên không trung, không ra tay, chỉ chờ Kha Hoàng tự gánh lấy hậu quả. Dù một phần oán hồn cũng hướng về phía hắn, nhưng khi chúng bị ánh hồng quang từ những ngọn đèn trên trời chiếu vào, lập tức tan thành cho bụi, khiến những oán hồn khác khiếp sợ, vội vàng tránh xa Lộ Thần. Những oán hồn này đã bị giam trong Quỷ Vương đỉnh không biết bao nhiêu năm, chúng vô cùng khát khao thần hồn của tiên nhân. Khi thấy không thể đến gần Lộ Thần, chúng nhất loạt lao về phía Kha Hoàng. Chỉ trong chốc lát, Kha Hoàng bị oán hồn kéo chặt, chúng có thể trực tiếp tấn công thần hồn của tiên nhân. Chú ôm lấy thân thể Kha Hoàng, điên cuồng gặm nhấm thần hồn của hắn. Kha Hoàng lập tức phát ra tiếng kêu rên thống khổ. A ha, Lộ Thần thản nhiên nói, tự làm bậy, át phải chịu. Chẳng mấy chốc, Kha Hoàng không chỉ thần hồn tiêu tán, mà thịt trên người cũng bị oán hồn gặm sạch không còn. Nhìn đến Kha Hoàng chỉ còn lại một bộ khung xương khô, Lộ Thần không khỏi lên tiếng, chậc chậc, thảm thật, Kha Hoàng đã chết. Việc kế tiếp là xử lý đám oan hồn này. Những oan hồn này đến cả một địa tiên như Kha Hoàng còn có thể dễ dàng giải quyết, tuyệt đối không thể thả đi. Nếu để chúng rời đi, những thành trì dưới sự cai trị của Huyền Nguyệt Điện không biết sẽ bị tàn phá đến mức nào. Hắn hiện tại dù sao cũng mang danh đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, thân là một thành viên của Huyền Nguyệt Điện, tự nhiên phải thực hiện nghĩa vụ của đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Đương nhiên, quan trọng nhất là những oan hồn này có thể bị ngọn đèn của thần chiếu thiên đăng điển thiêu đốt, giúp tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Những oan hồn này đối với Lộ Thần mà nói chính là tài nguyên tu luyện. Lộ Thần không chút do dự, lần nữa thôi động thần chiếu thiên đăng điển. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện càng nhiều ngọn đèn, trực tiếp bao vây toàn bộ đám oan hồn, chặn đứng mọi đường chạy trốn của chúng. Những oan hồn kia kinh kỵ ánh sáng đỏ phát ra từ ngọn đèn của thần chiếu thiên đăng điển, chỉ có thể tán loạn không ngừng ở khu vực lân cận. Lộ Thần tăng cường tiên lực, tiên khí màu đỏ phát ra từ những ngọn đèn biến thành vô số dải lụa đỏ. Những dải lụa đỏ này điên cuồng tấn công, vây khốn đám oan hồn. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số oan hồn trở thành nhiên liệu cho ngọn đèn. Một số oan hồn nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng chỉ có con đường chết, liền bắt đầu liều mình trùng kích vòng phong tỏa của những ngọn đèn. Kết quả, hồn thể của chúng vừa tiếp xúc với ánh sáng đỏ phát ra từ ngọn đèn liền tấn thành mây khói. Chỉ trong chốc lát, Lộ Thần đã biến toàn bộ oan hồn trốn ra từ Quỷ Vương đỉnh thành chất dinh dưỡng tăng cao tu vi. Chính nhờ những oan hồn này, Lộ Thần cảm nhận rõ ràng cảnh giới của mình đã đến bờ vực đột phá. Thân thể này của hắn đang ở cảnh giới địa tiên, nếu tiếp tục đột phá sẽ thành thiên tiên. Chỉ cần một thân thể trong phân thân của hắn đột phá đến cảnh giới thiên tiên, cảnh giới cao nhất của hắn cũng sẽ là thiên tiên cảnh. Nơi này không có sự khác biệt giữa chủ thân và thứ thân, nên bất kể thân thể nào đột phá cũng đều như nhau. Điều này khiến Lộ Thần có chút bất ngờ. Không ngờ thân thể mới được hắn tạo ra lại đột phá trước. Hắn vốn định dùng vạn tượng sinh linh đan để thân thể ở Huyền Nguyệt Điện đột phá trước. Xem ra, thân thể này đột phá trước vẫn tốt hơn. Vạn tượng sinh linh đan tuy có thể tăng hiệu suất đột phá, nhưng đột phá cảnh giới không có xác suất 100%. Nếu tự thân tích lũy không đủ, dù dùng đan dược cũng có khả năng thất bại. Đương nhiên, hắn có thể cho phép vô số lần thất bại. Dù đột phá thất bại cũng có dược hiệu của vạn tượng sinh linh đan bảo vệ. Như lần này đột phá là đột phá thần hồn, là đột phá cảnh giới lớn nhất của bản thân, Lộ Thần tự nhiên muốn chọn thân thể có xác suất đột phá cao hơn để phá cảnh. Ngộ Thần dự định sau khi xử lý xong chuyện của Từ Huyễn Tông sẽ tìm một nơi để đột phá, giải quyết xong đám oan hồn. Lộ Thần thuấn di trở lại Tuyết Phong Thành. Kha Hoàng đã chết, nhưng trận pháp dưới lòng đất Tuyết Phong Thành vẫn còn. Linh hồn của những tu tiên giả ở Tuyết Phong Thành vẫn chưa trở về. Họ vẫn như những cái xác không hồn. Lộ Thần lập tức đến phủ thành chủ, rồi tiến thẳng vào mật thất dưới lòng đất. Bên dưới Tuyết Phong Thành có một cung điện ngầm rất lớn. Ở giữa cung điện là một trận pháp tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Bên trong trận pháp giam giữ vô số hồn phách. Đó là linh hồn của các tu tiên giả Tuyết Phong Thành. Lộ Thần lập tức rút Trảm Tiên kiếm, một kiếm phá tan trận pháp. Ngay sau đó, những hồn phách này quay trở lại thân thể của các tu chân giả. May mắn Lộ Thần đến kịp thời. Nếu chậm thêm vài ngày, những hồn phách này sẽ bị đại trận luyện hóa, không thể trở về thân thể của các tu tiên giả, và họ sẽ mãi mãi sống như những cái xác không hồn. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Tuyết Phong Thành, Lộ Thần không vội rời đi. Hắn phát hiện trận pháp này có một ấn ký. Khi hắn phá hủy trận pháp, ấn ký này hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Lộ Thần đoán rằng trận pháp này do một người khác bố trí. Bây giờ phá trận, có lẽ không lâu sau sẽ có tà tiên khác của Tử Huyễn Tông tới đây. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp đánh lên Tử Huyễn Tông, xem Tử Huyễn Tông đầy rốt cuộc là cái gì. Cùng lúc đó, Tử Huyễn Tông nằm trong một thung lũng tiên khí lượn lờ. Nơi này vẫn thuộc về trần thế, nhưng bên ngoài thung lũng có một đại trận sương mù, ngay cả phàm tiên cũng khó lòng tiến vào. Thiên Diễn Tiên Vực không có sự phân chia giữa tiên giới và nhân giới, tiên nhân và phàm nhân đều ở trên cùng một đại lục. Nhưng khi khai sáng tiên môn, các tiên nhân sẽ tìm những nơi có tiên khí nồng hậu, sau đó đào cả địa phương đó lên cùng với địa mạch, dùng đại trận đưa mảnh đất đó lên bầu trời. Như vậy, tiên môn của họ sẽ ở trên trời. Đương nhiên, phần lớn những người có thể làm được điều này đều là tiên vương. Chỉ có tông môn của tiên vương mới có thể được gọi là tiên môn. Còn những tông môn trên mặt đất, dù có tiên nhân cũng chỉ có thể được gọi là tông môn. Tuy nhiên, nhiều tông môn không có khả năng đưa đất của họ lên bầu trời. Họ sẽ dùng đại trận để tách biệt những nơi có tiên khí nồng hậu với nhân gian, cố gắng giữ tiên khí bên trong đại trận, tạo ra một tiên cảnh nhân gian. Về việc tại sao các tiên môn lại đưa tiên môn lên bầu trời, lý do rất đơn giản. Vì tiên khí trên không Thiên Diễn Tiên Vực tương đối nồng hậu hơn, tiên địa mạch cũng có một lượng tiên khí nhất định, nhưng lượng tiên khí này sẽ cạn kiệt dần theo sự tiêu hao của các tiên nhân. Nhưng nếu đưa cả mảnh đất lên trên không trung, tiên khí bị tiêu hao của địa mạch sẽ được tiên khí trên bầu trời bổ sung, từ đó duy trì sự tồn tại lâu dài. Về phần tại sao tiên khí trên bầu trời lại nồng hậu hơn mặt đất, trước mắt chưa có tiên tôn nào tìm ra nguyên nhân. Mọi người cũng lười tìm kiếm, họ coi đó là quy tắc của thiên đạo. Trên một đỉnh núi nào đó của Tử Huyễn Tông, trong đỉnh, một lão giả tóc trắng mặc trường bào màu tím đang trò chuyện với một nữ tử tóc đỏ. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nhíu mày, lập tức nói: "Đặc sứ đại nhân, luyện hồn trận của ta bị người phá hủy." Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu có chút khó hiểu, mới qua bao lâu, sao lại bị tiên nhân chính phái phát hiện? Luyện hồn trận này ở trong thành trì phàm nhân, Tuyết Phong Thành có khá nhiều tu tiên giả, nhưng bên dưới Tuyết Phong Thành chỉ có linh mạch, không thể hấp thu tiên khí, theo lý thuyết không nên có tiên nhân nào đến đó. Chẳng lẽ là địa tiên nào đó đang lịch luyện ở trần thế? Nếu là địa tiên, Kha Hoàng hẳn là có thể đối phó được. Trên người Kha Hoàng còn có Quỷ Vương đỉnh, một tiên khí gần cấp thiên giai. Chu Ngạn Quân sau đó truyền âm: "Châu trưởng lão, ngươi đến đây một lát." Vừa dứt lời, trong nháy mắt, một lão giả khác mặc áo bào tím xuất hiện bên ngoài đỉnh. "Gặp qua đặc sứ, gặp qua tông chủ." Chu Ngạn Quân nói thẳng: "Luyện hồn trận của bản tọa bị phá, ngươi đến Tuyết Phong Thành xem chuyện gì xảy ra." Nghe Chu Ngạn Quân nói xong, Nhân Cảnh vội vàng đáp lời: "Vâng, tông chủ." Đợi Nhân Cảnh rời đi, Chu Ngạn Quân nhìn về phía dãy núi trùng điệp phía xa, trong lòng thầm nghĩ: "Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của Tử Huyễn Tông, chỉ có con đường chết." Sau khi tĩnh tâm lại, Chu Ngạn Quân nhìn Hứa Tĩnh Xu nói: "Đặc sứ đại nhân, dù phương pháp luyện hồn này tốc độ quả thật quá chậm, ta muốn trực tiếp đổ thành, tích lũy đại lượng huyết khí và oan hồn, luyện hồn như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều." Chu Ngạn Quân muốn nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, ông lấy bắp đùi Huyết Ưng Điện. Nếu hắn ngay cả một viên tinh hồn châu cũng không luyện chế nổi, thì làm sao học được tà pháp của Huyết Ưng Điện, làm sao trở nên mạnh hơn? Hắn đã mắc kẹt ở cảnh giới chân tiên vô số năm, ngày đại nạn sắp đến, tu luyện tiên pháp chính đạo đã vô dụng với hắn, chỉ có tu luyện tà pháp của Huyết Ưng Điện mới có thể tìm thấy một con đường sống. Đó là lý do vì sao khi Hứa Tĩnh Xu tìm đến, hắn không chút do dự lựa chọn gia nhập Huyết Ưng Điện. Đối với kẻ sắp đối mặt với đại nạn như hắn, không gì quan trọng hơn sinh mệnh. Tuy rằng có những chính phái tiên nhân thà vẫn lạc chứ không nguyện tu luyện tà pháp, nhưng Chu Ngạn Quân hiển nhiên không phải hạng người đó. Trước khi đến Tử Huyễn Tông, Hứa Tĩnh Xu đã điều tra kỹ về nhân phẩm của Chu Ngạn Quân, nàng biết rõ hắn sẽ lựa chọn thế nào. Quả nhiên mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự đoán. Chu Ngạn Quân vừa nghe nàng là thánh nữ của Huyết Ưng Điện, lại có biện pháp giúp hắn vượt qua đại nạn, lập tức không chút do dự cúi đầu xưng thần với Huyết Ưng Điện. Nhưng muốn tu luyện tà pháp cần phải có tinh hồn châu, mà để luyện chế tinh hồn châu cần một lượng lớn hồn phách. Cân nhắc việc đồ thành có thể gây chú ý đến Huyền Nguyệt Điện, dẫn đến cường giả của Huyền Nguyệt Điện đến phá hủy kế hoạch, Hứa Tĩnh Xu mới bảo Chu Ngạn Quân luyện chế tinh hồn châu bằng cách rút hồn, thay vì đầu thành. Tuy rằng rút hồn cũng sẽ khiến cả thành trì tu tiên giả biến thành cái xác không hồn, nhưng ít ra những tu tiên giả đó vẫn còn sống, chỉ cần không xảy ra tình trạng đầu thành, tên nhân của Huyền Nguyệt Điện sẽ không quan tâm đến chuyện gì xảy ra với phàm nhân. Ở Thiên Diễn Tiên vực, tên nhân và phàm nhân gần như là hai giống loài khác biệt. Trong mắt phần lớn tiên nhân, phàm nhân không khác gì kiến cỏ. Nếu không phải vì những năm gần đây, sinh sôi đại đạo của Thiên Diễn Tiên vực gặp vấn đề, khiến tiên nhân khó bề gây giống hậu duệ, các tiên môn cần chuyển hóa phàm nhân thành tiên nhân, thì tiên nhân đã chẳng đối xử tử tế với phàm nhân như vậy. Nay sinh sôi đại đạo đã khôi phục, tiên nhân lại có thể sinh sôi hậu duệ. Không bao lâu nữa, địa vị của phàm nhân sẽ lại trở về như trước. Đương nhiên, nếu xảy ra sự kiện đồ thành, tính chất sẽ hoàn toàn khác. Thông thường, đồ thành trong thời bình thường chỉ có tà tu hoặc tà tiên mới làm. Nếu vì luyện chế tinh hồn châu mà đồ tuyết phong thành, chẳng bao lâu sau Huyền Nguyệt Điện sẽ phái tiên nhân đến điều tra. Nhưng giờ dù không đồ thành, luyện hồn trận của bọn chúng cũng đã bại lộ. Không biết kẻ phá hủy luyện hồn trận là tiên nhân chính phái đi ngang qua, hay là tiên nhân của Huyền Nguyệt Điện. Nếu là tiên nhân của Huyền Nguyệt Điện, ác hẳn người đó sẽ báo cáo lên Huyền Nguyệt Điện. Đến lúc đó, việc Tử Huyễn Tông đầu nhập vào Huyết Ưng Điện sẽ bại lộ. Như Hứa Tĩnh Xu đã sớm liệu trước tình huống này, trong các thành trì do Tử Huyễn Tông thống trị, nàng đã sớm bố trí trận pháp. Trong phạm vi thống trị của Tử Huyễn Tông, tiên nhân dưới cảnh giới Kim Tiên không thể truyền tin ra ngoài, chuyện ở đây nhất thời sẽ không bị tiết lộ. Hiện tại Tử Huyễn Tông chỉ cần phái người đi diệt khẩu tiên nhân đã phá hủy luyện hồn trận là xong. Thấy Hứa Tĩnh Xu im lặng, Chu Ngạn Quân hiểu nàng đang lo lắng việc đồ thành bị Huyền Nguyệt Điện phát hiện, liền nói tiếp: "Chúng ta có thể phong tỏa Tuyết Phong Thành triệt để, như vậy sẽ không ai có thể tiết lộ chuyện xảy ra ở Tuyết Phong Thành." Trong lòng Chu Ngạn Quân nghĩ, Hứa Tĩnh Xu đã bố trí xong trận pháp ngăn cách truyền tin, chỉ cần bọn chúng cẩn thận một chút, phàm là người ngoài tiến vào Tuyết Phong Thành, bất kể là phàm nhân, tu tiên giả hay tiên nhân, đều giết hết. Như vậy, tin tức Tuyết Phong Thành bị đồ thành chẳng phải sẽ không truyền ra được sao? Rõ ràng, Chu Ngạn Quân, kẻ sắp đối mặt với đại nạn, còn nóng vội hơn cả Hứa Tĩnh Xu. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tu luyện tiên pháp, đột phá cảnh giới. Hứa Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu Chu Tông Chủ đã gấp gáp như vậy, vậy cứ làm theo lời Chu Tông Chủ, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở. Một khi việc Tử Huyễn Tông đồ thành bị Huyền Nguyệt Điện phát hiện, Huyết Ưng Điện sẽ không giúp Tử Huyễn Tông ngăn cản đại quân thảo phạt của Huyền Nguyệt Điện, nhiều nhất chỉ giúp các ngươi rời khỏi nơi này. Chiến tranh giữa Huyết Ưng Điện và Huyền Nguyệt Điện không phải chuyện một sớm một chiều. Huyết Ưng Điện cần thời gian dài để bố cục, xác định đã lôi kéo được cường giả của các thế lực khác trợ giúp Huyền Nguyệt Điện mới có thể phát động chiến tranh. Quan trọng nhất là Huyết Ưng Điện cần phá hủy tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện trước. Tiên môn khí vận cũng giống như khí vận của hoàng triều, khi tiên môn khí vận còn, thực lực của các tiên nhân trong tiên môn sẽ tăng lên rất nhiều. Tiên môn khí vận càng có tác dụng lớn hơn đối với việc tăng thực lực của tiên vương, mà càng ở gần tiên môn, càng nhận được nhiều tiên môn khí vận. Huyết Ưng Điện là bên phát động chiến tranh, tiên vương của bọn chúng cần phải rời khỏi Huyết Ưng Điện. Điều này khiến thực lực của bọn chúng khó có thể nhận được sự gia tăng từ tiên môn khí vận. Tuy bọn chúng là tà tiên, lực lượng của bọn chúng có sự áp chế rõ rệt đối với tiên nhân chính phái, nhưng điều này không đảm bảo. Nếu xảy ra bất trắc gì, bọn chúng có thể sẽ thua. Chiến tranh giữa các tiên môn không giống như chiến tranh giữa các thành trì của phàm nhân, trừ phi một tiên môn có thực lực nghiền ép tuyệt đối, tỉ như Nữ Thiên Hoa Điện, tiên môn đứng đầu Nam Vực, muốn tấn công Huyền Nguyệt Điện thì hoàn toàn không cần thăm dò, cũng không cần phá hủy tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện trước, chỉ cần phái ra tiên tôn là có thể xóa sổ Huyền Nguyệt Điện. Nhưng Huyết Ưng Điện không phải Thiên Hoa Điện, hiện tại bọn chúng vẫn chưa có tồn tại cấp bậc tiên tôn, trong tình huống này không kéo dài vài trăm năm thì gần như không thể phân thắng bại. Huống hồ Huyết Ưng Điện không chỉ muốn tấn công Huyền Nguyệt Điện, bọn chúng còn có ý định chiếm đoạt Xích Viêm Tông. Chu Ngạn Quân đương nhiên hiểu rõ hiểm họa mà đồ thành mang lại, nhưng để mau chóng đột phá đại nạn, hắn không thể lo lắng nhiều như vậy. Lập tức Chu Ngạn Quân nói, nếu đặc sứ đại nhân đã đồng ý, vậy ta sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị, xin đặc sứ đại nhân cứ yên tâm, hết thảy hậu quả đều do Tử Huyễn Tông gánh chịu. Vừa dứt lời, Chu Ngạn Quân liền truyền âm cho các trưởng lão khác của Tử Huyễn Tông, bảo họ cũng đến Tuyết Phong Thành, hiệp trợ trưởng lão kia giải quyết tiên nhân đã phá hủy luyện hồn trận, rồi đồ sát Tuyết Phong Thành để luyện chế tinh hồn châu. Lần này Chu Ngạn Quân phái đi 3 vị chân tiên và 2 vị thiên tiên, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng những người này sẽ thất bại. Dù sao, tiên nhân ở trần thế tối đa cũng chỉ có cảnh giới địa tiên, mà những địa tiên lịch luyện ở trần thế khi sắp đột phá, phần lớn đều chọn trở về tiên môn bế quan. Vì vậy, tiên nhân cảnh giới thiên tiên cũng không nhiều lắm. Sau khi phái 5 vị trưởng lão đến Tuyết Phong Thành, Chu Ngạn Quân không tiếp tục chú ý đến chuyện ở Tuyết Phong Thành nữa. Hắn bắt đầu bế quan giữ lại sinh cơ, chuẩn bị cho việc hấp thu tinh hồn châu. Lộ thần ở Tuyết Phong Thành đợi khoảng 3 ngày, cuối cùng cảm nhận được một cỗ chân tiên khí tức đang nhanh chóng tiến đến Tuyết Phong Thành. Đối phương hoàn toàn không hề che giấu khí tức, Dường như hắn cho rằng tiên nhân ở Tuyết Phong Thành không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nên cũng chẳng sợ đả thảo kinh xạ. Cảm nhận được chân tiên khí tức phát ra từ đối phương, Lộ Thần liền rời khỏi Tuyết Phong Thành. Nếu chân tiên ra tay ở gần Tuyết Phong Thành, e rằng toàn bộ nơi này sẽ biến thành phế tích. Sau khi rời khỏi Tuyết Phong Thành, Lộ Thần đi đến chỗ hắn đã tiêu diệt Kha Hoàng lần trước. Châu Cảnh Đồng đang định tiến vào Tuyết Phong Thành, chợt cảm nhận được một cỗ địa tiên khí tức đang nhanh chóng bay về phía bắc Tuyết Phong Thành. Không chút do dự, Châu Cảnh Đồng đuổi theo ngay. Hắn nghĩ rằng người này hẳn là kẻ đã giết Kha Hoàng, phá hủy luyện hồn trận của Tuyết Phong Thành. Chắc chắn đối phương đã phát giác khí tức của mình nên sợ hãi, hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng hắn lại là một chân tiên, giữa hai người cách nhau tận hai đại cảnh giới. Hắn không cho rằng một địa tiên có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình. Không lâu sau, Châu Cảnh Đồng đuổi kịp Lộ Thần. Nhưng lúc này Lộ Thần không còn chạy trốn nữa. Hắn lơ lửng trong sơn cốc gồ ghề, còn lưu lại tà khí. Hiển nhiên nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến. Châu Cảnh Đồng thầm nghĩ, có lẽ Kha Hoàng đã bị giết tại đây. Hắn đánh giá Lộ Thần rồi nói, ngươi biết mình không thể trốn thoát nên dứt khoát không trốn nữa sao? Nói đi, tại sao muốn giết tiên nhân của tông ta? Nếu khai ra mọi chuyện, ta có thể cho ngươi chết toàn thây. Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi tự tin vậy sao? Nghĩ rằng có thể giết được ta? Thấy Lộ Thần không hề biến sắc, lại chẳng hề sợ mình, Châu Cảnh Đồng hơi sững sờ. Hắn ngạc nhiên tự hỏi điều gì cho người này tự tin đến mức không sợ cả chân tiên. Châu Cảnh Đồng nói, ta lần đầu gặp kẻ cuồng vọng như ngươi, ta muốn xem ngươi có thực lực gì mà dám nói lời đó trước mặt một chân tiên. Vừa dứt lời, Châu Cảnh Đồng vung tay, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng Lộ Thần mà đến. Châu Cảnh Đồng không thăm dò gì cả, trực tiếp dùng toàn lực. Nếu đối phương không chịu khai ra mọi chuyện thì cũng chẳng cần, cứ giết rồi bắt lấy thần hồn, dùng sư hồn chi thuật là được. Thấy Châu Cảnh Đồng dùng toàn lực ngay từ đầu, Lộ Thần vội lấy Trảm Tiên kiếm, hội tụ toàn bộ tiên lực vào kiếm, Biết Lạc Thương Long Ngâm, một kiếm vung ra, một con kim long khổng lồ lao thẳng về phía cự trường trên bầu trời. Khi cự long lao vào cự trường, một sức mạnh hủy diệt bùng nổ, san bằng cả sơn cốc trong nháy mắt. Lộ Thần cũng bị vụ nổ do va chạm tiên lực đánh bay hàng chục km. Nếu không có pháp tắc Thiên Diễn Tiên Vực áp chế lực lượng của họ, nếu trận chiến diễn ra trong Hỗn Độn Hải, vụ nổ này có thể đã thổi bay Lộ Thần đến cách xa hàng ngàn năm ánh sáng. Đủ thấy pháp tắc Thiên Diễn Tiên Vực áp chế sức mạnh của tiên nhân đến mức nào. Cũng nhờ sự áp chế này, Thiên Diễn Tiên Vực mới không bị hủy diệt bởi chiến tranh giữa các tiên nhân. Nếu không có pháp tắc Thiên Đạo áp chế thực lực tiên nhân, e rằng toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực đã sớm sụp đổ. Lúc này Lộ Thần trông hơi chật vật, dù sao cũng là trực tiếp chống lại toàn lực của chân tiên, lại còn chưa dùng Tiên Vương di chú. Lộ Thần lau vết máu trên khóe miệng, thầm nghĩ, xem ra việc vượt cấp chiến đấu với chân tiên vẫn có chút miễn cưỡng. Khi dư âm vụ nổ tan đi, Châu Cảnh Đồng lập tức xuất hiện cách Lộ Thần không xa. Thấy Lộ Thần y phục rách dưới, khóe miệng dính máu, có vẻ bị trọng thương, Châu Cảnh Đồng hơi bất ngờ. Vừa rồi hắn đã không hề lưu thủ, dù không dùng thuật pháp gì, nhưng đó là toàn lực của hắn, vậy mà một địa tiên nhỏ bé lại có thể chặn được. Điều này khiến Châu Cảnh Đồng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao thực lực của địa tiên lại mạnh đến vậy? Chẳng lẽ người này là công tử bột của thế lực nào đó? Đột nhiên, hắn nhớ đến một người. Trước đó không lâu, đặc sứ Huyết Ưng Điện đã nhắc nhở họ rằng đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện đang lịch luyện ở trần thế, phải cẩn thận hắn. Chẳng phải đệ tử đó có cảnh giới địa tiên sao? Có thể trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, thiên phú và thực lực của hắn chắc chắn phải xuất chúng trong thế hệ. Nếu người này là Trần Lộ thì còn có thể hiểu được, nhưng nếu người này thật sự là Trần Lộ thì có chút phiền phức. Sự việc của Tử Huyễn Tông tuyệt đối không thể bị tiết lộ, nên người này nhất định phải chết, dù hắn có là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Châu Cảnh Đồng lo lắng rằng Vân Nữ Điệp có cho Lộ Thần bảo vật bảo mệnh gì không, hoặc có lưu lại ấn ký gì trên người Lộ Thần không. Nếu họ giết Lộ Thần, ấn ký đó có thể kích hoạt hay không? Khi các công tử bột của các thế lực lớn đi ra ngoài lịch luyện, các lão tổ thường lưu lại ấn ký trên người họ, hoặc sắp xếp hộ đạo giả bảo vệ họ trong bóng tối. Vừa nghĩ đến việc Lộ Thần có thể có hộ đạo giả bên cạnh, sắc mặt Châu Cảnh Đồng tối sầm lại. Thật phiền phức, Châu Cảnh Đồng hỏi dò, ngươi là Trần Lộ? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần khựng lại. Kha Hoàng có thể đoán ra thân phận của mình, giờ đến chân tiên này cũng đoán ra, rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Bọn họ làm sao đoán được? Chắc chắn có người tiết lộ điều gì đó cho họ. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói thẳng, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao đoán được? Có ai nói gì với Tử Huyễn Tông các ngươi không? Thấy Lộ Thần thừa nhận, sắc mặt Châu Cảnh Đồng càng khó coi, nhất thời hắn không dám ra tay nữa, mà cẩn thận dùng thần niệm dò xét xung quanh, xem hộ đạo giả của Lộ Thần có ở gần đó không. Lộ Thần nhận ra sự do dự của Châu Cảnh Đồng, và việc hắn liên tục dò xét xung quanh bằng thần niệm, trong nháy mắt, hắn hiểu vì sao Châu Cảnh Đồng không dám ra tay sau khi đoán ra thân phận của mình. Hóa ra là sợ có hộ đạo giả bên cạnh. Lộ Thần đang định nói gì đó, đột nhiên lại cảm nhận được bốn cỗ tiên nhân khí tức, trong đó có hai thiên tiên và hai chân tiên. Lộ Thần hơi kinh ngạc. Đối phương vì giết một địa tiên như mình mà phái ra ba chân tiên và hai thiên tiên sao? Thật là một thủ bút lớn. Tử Huyễn Tông chắc không phải là đại tông môn gì. Chân tiên ở Tử Huyễn Tông chắc hẳn thuộc hàng trụ cột. Vậy mà lại phái ra ba chân tiên. Xem như đã điều động phần lớn chiến lực cao tầng của Tử Huyễn Tông rồi. Một lát sau, bốn người kia xuất hiện sau lưng Châu Cảnh Đồng. Nhìn Châu Cảnh Đồng tựa hồ đang ngẩn người. Không lập tức giải quyết địa tiên đã bị trọng thương kia. Một chân tiên trong số đó không hiểu hỏi. Nhân trưởng lão, người này chính là kẻ phá hỏng kế hoạch của tông chủ. Ngươi vì sao còn chưa tiêu diệt hắn? Châu Cảnh Đồng cau mày đáp. Hắn là Trần Lộ, thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Nghe vậy, mấy trưởng lão khác nhất thời ngây người. Trần Lộ, thật phiền phức. Nếu để Trần Lộ đem chuyện ở đây báo lên Huyền Nguyệt Điện, Tử Huyễn Tông bọn họ chỉ sợ không quá hai tháng sẽ bị diệt vong. Một trưởng lão chân tiên sau khi hồi phục tinh thần, nhìn Lộ Thần với ánh mắt đầy sắc ý, nói, vậy càng không thể để hắn sống sót. Nhân trưởng lão còn do dự gì nữa? Ngay khi trưởng lão này chuẩn bị tự mình động thủ, Châu Cảnh Đồng lên tiếng, các ngươi làm sao biết trên người hắn có pháp bảo gì hay không? Hoặc bên cạnh hắn có hộ đạo giả đi theo? Điều này, nghe Châu Cảnh Đồng nói vậy, mấy trưởng lão lập tức kịp phản ứng. Thường thì công tử ca của đại thế lực đều có hộ đạo giả bên cạnh. Trần Lộ dù sao cũng là thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, khả năng có hộ đạo giả bên cạnh là rất lớn. Nếu bọn họ ra tay lúc này, rất có thể sẽ dẫn dụ hộ đạo giả kia xuất hiện. Vậy chẳng phải chuyện của bọn họ không chỉ bị Trần Lộ phát hiện, mà còn bị hộ đạo giả phía sau Trần Lộ phát hiện. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, sắc mặt mọi người liền trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Nếu chỉ bị Trần Lộ phát hiện, Trần Lộ chỉ là một địa tiên, với ba chân tiên và hai thiên tiên ở đây, việc giết một địa tiên như Trần Lộ dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu việc làm của Tử Huyễn Tông bị hộ đạo giả phía sau Trần Lộ phát hiện, đừng nói đến việc sát nhân diệt khẩu, kết cục chết ngược lại có thể là bọn họ. Với thân phận của Trần Lộ, hộ đạo giả phía sau không phải tiên quân thì cũng ít nhất là một kim tiên, đúng không? Dù là tiên quân hay kim tiên, đều không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đối phó. Vậy phải làm sao? Nhìn mấy trưởng lão Tử Huyễn Tông cứ đứng im nhìn mình, không dám có bất kỳ hành động nhỏ nào. Lộ Thần khẽ cười một tiếng, hắn đương nhiên hiểu vì sao bọn họ không dám ra tay với mình. Đơn giản là lo lắng phía sau mình có hộ đạo giả. Hắn có thể nhân cơ hội này dùng sự hiểu lầm này để lừa gạt bọn họ. Lộ Thần lập tức nói. Nói xem, vì sao các ngươi có thể đoán ra thân phận của ta? Ta rất hiếu kỳ. Rốt cuộc ai đã nói cho các ngươi biết ta ra ngoài lịch luyện? Châu Cảnh Đồng lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười trên môi. Nói, Trần Lộ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ta lúc trước không biết ngươi là thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện Chủ. Có nhiều chỗ đắc tội. Mong được thứ lỗi. Lộ Thần chưa tức nhìn Châu Cảnh Đồng và những người khác, thản nhiên nói, các ngươi xem ta giống kẻ ngốc sao? Nghe vậy, bộ trưởng lão không nhịn được, nói thẳng, đằng nào cũng là lưỡi dao trên đầu, dù sao cũng đã bại lộ rồi, giờ thì đánh cược xem sau lưng tiểu tử này không có hộ đạo giả. Đặc sứ chẳng phải đã nói bên cạnh tiểu tử này chỉ có hai thiên tiên thôi sao? Nhớ đâu bên cạnh tiểu tử này thật sự chỉ có hai thiên tiên, không có hộ đạo giả nào khác thì sao? Lời vừa dứt, trưởng lão đó liền nắm chặt chiếc chùy trong tay, trực tiếp vung chùy đánh về phía Lộ Thần. Khoảnh khắc sau, một chiếc chùy khổng lồ xuất hiện trên không trung, mang theo uy áp vô tận nghiền ép về phía Lộ Thần. Lộ Thần lại lần nữa cảm nhận được áp lực cực lớn, hiện tại đúng là rất khó để hắn đối kháng với chân tiên. Nhưng Lộ Thần vẫn chưa vội sử dụng tiên vương di chú, hắn muốn xem lát nữa có còn tiên nhân nào khác của Tử Huyễn Tông xuất hiện ở đây không. Tiên vương di chú sau khi sử dụng một lần sẽ cần thời gian dài để bổ sung năng lượng, đây là át chủ bài dùng để bảo mệnh. Hiện tại hắn cũng chỉ là một phân thân mà thôi, chết cũng chẳng sao. Khi bên cạnh hắn không có thê thiếp con cái, phân thân của hắn có thể tùy tiện chết, đối với hắn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Lộ Thần nắm chặt trảm tiên kiếm trong tay, vung kiếm chém ra, bích lạc thương long ngâm. Sau khi vung kiếm, Lộ Thần đồng thời sử dụng thần chiếu thiên đăng điển. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số ngọn đèn dị tượng, những ngọn đèn này phát ra ánh sáng đỏ, khiến Châu Cảnh Đồng và những người khác nhất thời cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, tiên khí trong cơ thể như bị đóng băng lại. Tuy nhiên, sự hạn chế của thần chiếu thiên đăng điển đối với bọn họ không rõ ràng như trong tưởng tượng. Tuy bọn họ đã đầu phục huyết ưng điện, nhưng đến giờ vẫn chưa tu luyện tà pháp, cũng không tính là tà tiên, thể nội không có tà khí. Thần chiếu thiên đăng điển chỉ có thể phát huy uy năng của tiên pháp thiên giai, không thể tạo thành áp chế hoàn toàn đối với bọn họ. Trưởng lão vừa ra tay nhìn thấy trảm tiên kiếm trên tay Lộ Thần, nhất thời mừng rỡ. Tiên kiếm thiên giai, không hổ là thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện Chủ. Châu trưởng lão, ngươi còn chần chừ gì nữa? Thanh tiên kiếm thiên giai này là của ta. Châu Cảnh Đồng chỉ khẽ chau mày, hắn vẫn chưa ra tay, đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào. Hắn muốn xem trước, khi Trần Lộ đối mặt với nguy cơ sinh tử, có hộ đạo giả xuất hiện hay không. Nếu không có hộ đạo giả xuất hiện, hắn ra tay cũng không muộn. Về phần thanh tiên kiếm thiên giai trên tay Trần Lộ, tiên kiếm thiên giai đâu phải ai cũng có thể nhúng chạm. Tông chủ của bọn họ trên tay cũng chỉ có tiên khí địa giai, nhiều nhất chỉ có một quỷ vương đỉnh, là ngụy tiên khí thiên giai do đặc sứ tặng. Một khi tông chủ biết bọn họ có được một thanh tiên kiếm thiên giai, chắc chắn sẽ bắt bọn họ giao ra. Dù tông chủ không bắt họ giao ra, thì đặc sứ của huyết ưng điện cũng rất có thể sẽ bắt họ giao ra. Thanh tiên kiếm thiên giai này bọn họ không giữ được đâu. Khi chiếc chùy khổng lồ trên trời sắp nện xuống người Lộ Thần, Lộ Thần vung kiếm khí biến thành cự long, trực tiếp đụng vào chiếc chùy khổng lồ. Lập tức hai luồng tiên khí mãnh liệt va chạm, sinh ra đại bạo tạc. Giống như vừa rồi, sau một tiếng nổ kịch liệt, dư âm của tiên khí muốn đẩy cả hai bên ra xa. Lúc này, người cầm chùy khổng lồ nói, khó trách có thể được Huyền Nguyệt Điện chủ thu làm thân truyền đệ tử. Tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, nếu hắn là thiên tiên, có lẽ ta còn không làm gì được hắn. Chỉ tiếc, hắn vẫn chỉ là một địa tiên, dạng thiên kiêu này, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Vừa nói, người đó vừa vác chùy khổng lồ xông về phía trước, nơi tiên khí nổ tung. Hắn không cho rằng Lộ Thần cứ thế mà bị mình nện chết. Đối phương đã có thể vung ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ hắn không phải địa tiên tầm thường. Bọn họ không thể chỉ coi hắn là địa tiên mà đối đãi. Đúng như dự đoán, hắn vừa bay đến khu vực tiên khí nổ tung, liền cảm nhận được khí tức của Lộ Thần. Phát hiện đối phương vẫn còn sống, hắn trực tiếp sử dụng tiên khí, xua tán toàn bộ bụi đất sinh ra từ vụ nổ. Khoảnh khắc sau, Lộ Thần lại xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này trạng thái của Lộ Thần không tốt chút nào. Quần áo trên người gần như rách nát, máu me be bét khắp người, trông có vẻ đã bị trọng thương, mười phần chật vật. Cảm nhận được khí tức trên người Lộ Thần đã suy yếu đến mười phần, giống như sắp không chống đỡ được nữa. Đàm Thương cười lớn, xem ra ta đoán đúng rồi, sau lưng tiểu tử này quả nhiên không có ai hộ đạo. Thấy Lộ Thần đã thân mang trọng thương, kết quả đến lúc này vẫn không có hộ đạo giả xuất hiện. Châu Cảnh Đồng không khỏi suy nghĩ, lẽ nào đúng như Đàm Thương đã suy đoán, Trần Lộ sau lưng thực sự không có ai bảo vệ. Nhưng sao có thể như vậy được? Trần Lộ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện Chủ. Lẽ nào Huyền Nguyệt Điện Chủ lại không an bài một hộ đạo giả nào cho đệ tử thân truyền của mình? Đây đâu phải đãi ngộ mà một đệ tử thân truyền nên có. Hay là nói, ngay từ đầu Huyền Nguyệt Điện Chủ đã không xem Trần Lộ là đệ tử thân truyền. Dù sao Huyền Nguyệt Điện chỉ thu nhận đệ tử nữ. Việc thu nhận một nam đệ tử như Trần Lộ là chuyện lần đầu. Có lẽ Huyền Nguyệt Điện Chủ chỉ là nhìn chúng một thứ gì đó trên người Trần Lộ, nên mới làm ra vẻ thu nhận Trần Lộ làm đệ tử thân truyền. Còn sống chết của Trần Lộ, Huyền Nguyệt Điện Chủ căn bản không thèm để ý. Nghĩ đến đây, Châu Cảnh Đồng đột nhiên cảm thấy càng thêm hứng thú với Lộ Thần, rồi lập tức nói với Đàm Thương, Đàm trưởng lão, giữ lại thần hồn hắn. Đàm Thương đáp, không cần ngươi quan tâm, ta biết phải làm gì, dù sao thì người này cũng là đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện Chủ. Trước khi Huyền Nguyệt Điện và Huyết Ưng Điện bùng nổ chiến tranh toàn diện, biết đâu người này vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Nghĩ vậy, Đàm Thương chuẩn bị ra tay lần nữa, nhưng lúc này Lộ Thần lại bình tĩnh hỏi, các ngươi đến Tuyết Phong Thành nhanh như vậy, chắc hẳn Tử Huyễn Tông cách Tuyết Phong Thành không xa chứ? Tuy Lộ Thần đã đợi vài ngày ở Tuyết Phong Thành bọn họ mới đến, nhưng đối với chân tiên mà nói, vài ngày chỉ là cái nháy mắt, với tiên vương thì lại càng không đáng kể. Hắn không muốn lãng phí vô ích lực lượng tiên vương di chú, đã muốn dùng thì phải phát huy hết sức mạnh của nó. Dùng một lần tiên vương di chú mà chỉ giết được mấy chân tiên thì quá lỗ vốn. Lần trước dùng tiên vương di chú giết chân tiên ở Vô Tự Chi Địa, hắn cũng đã thấy đặc biệt thiệt thòi, nhưng không còn cách nào khác. Cảnh giới của hắn còn quá thấp, với thực lực hiện tại không thể giết được chân tiên, đã phải dùng thì phải tận dụng tối đa sức mạnh này, không thể lãng phí như trước. Nếu dùng ngay bây giờ, đợi đến khi người khác của Tử Huyễn Tông chạy đến, hắn lại phải dùng lần nữa, chẳng khác nào lãng phí cơ hội. Chỉ cần sử dụng tiên vương di chú, nó sẽ truyền một lượng tiên vương chi lực nhất định vào người Lộ Thần. Và dù sau cùng Lộ Thần có dùng hết hay không thì đến một thời điểm nhất định, nguồn sức mạnh này cũng sẽ tiêu tán. Thấy Lộ Thần không biến sắc, thậm chí còn hỏi bọn họ Tử Huyễn Tông cách Tuyết Phong Thành bao xa, Châu Cảnh Đồng và những người khác lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, lúc này người này phải vô cùng sợ hãi mới đúng, nhưng hắn không những không sợ mà lại còn hứng thú với khoảng cách giữa Tử Huyễn Tông và Tuyết Phong Thành. Lúc này Đàm Thương cười lạnh nói, ngươi là kẻ hấp hối, không cần biết nhiều như vậy. Vừa dứt lời, Đàm Thương lại vung chùy đánh về phía Lộ Thần. Lần này hắn giảm bớt lực lượng, dù miệng nói Lộ Thần là người sắp chết, nhưng trong lòng vẫn hy vọng bắt được thần hồn của Lộ Thần. Hiện tại, thần hồn Trần Lộ có giá trị rất lớn với Huyết Ưng Điện. Nếu có thể mang về giao cho đặc sứ Huyết Ưng Điện, đây sẽ là một công lớn. Có khi đặc sứ sẽ ban cho bọn họ tà pháp cao giai. Lần này Lộ Thần không rút kiếm, cũng không né tránh, chỉ lặng lặng nhìn chiếc cự chùy trên trời không ngừng giáng xuống. Thấy cảnh này, Châu Cảnh Đồng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Quá bình tĩnh, biểu hiện của Trần Lộ quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống biểu hiện của một kẻ hấp hối. Có vấn đề. Kết quả, đến khi chùy rơi xuống, nhấc lên hàng vạn mét bụi đất, nhưng bên dưới không có gì xảy ra. Châu Cảnh Đồng không khỏi nghĩ, lẽ nào mình đã suy nghĩ quá nhiều? Trần Lộ biết mình không thể trốn thoát nên từ bỏ kháng cự. Đàm Thương thấy Lộ Thần không hề phản kháng mà bị cự chùy của mình đánh trúng, không khỏi lo lắng. Thần hồn tiểu tử này không lẽ bị ta đập nát rồi? Ngay khi Đàm Thương vừa dứt lời, đột nhiên, từ trong bão cát cao vạn thước, một luồng uy áp kinh khủng bùng phát. Ngay khoảnh khắc luồng uy áp này xuất hiện, Châu Cảnh Đồng và những người khác liền từ trên không rơi xuống. Cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này, sắc mặt Châu Cảnh Đồng và những người khác lập tức thay đổi. Thân thể Châu Cảnh Đồng bị áp xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Hộ đạo giả, nhất định là hộ đạo giả của hắn ra tay." Một tiên nhân khác mặt trắng bệch nói: "Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha."